Ta thật không phải đại lão. Tác giả, Cẩm Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 384, chương 385, hạc hồi phân giải. Dầm, trang tuyến thư lật đến trang cuối cùng, cố sự lại đem xong rồi. Ngô Tiện có điểm chưa thỏa mãn, hắn cầm thư lật lên, liền nhìn thấy phía sau bìa sách thượng viết cái này hai hàng tự. Muốn biết sau sự tình như thế nào, mà nghe hạ hồi phân giải, Ngô Tiện một búng máu xương mắc tại cổ họng lung thiếu chút nữa phun ra. Còn hạ hồi phân giải, ra ra ngài gác nơi này thuyết thư đâu đúng không? Nhìn đến cái này 12 cái tự sau mấy người tất cả đều lặng im xuống dưới. Sau một hồi lâu, nhị thất mới nói ra, ta ra ra có điểm ra a. Hơn nữa giống như còn là đơn ruộng phương mê. Trang Dương Hạ kết luận, Ngô cùng tò mò đặt câu hỏi, đơn ruộng phương là ai? Là cái thuyết thư, Đồng Chiến Tuyết trả lời hắn, thuyết thư chính là làm gì? Ngô cùng không hiểu, hắn không có tiếp xúc quá những cái này. Rất nhiều thứ đều là hắn manh khu, chính là cấp người khác niệm thư nghe. Thẩm Thanh Nguyệt đơn giản trắng ra nói cho hắn. Ngô cùng lúc này liền đã hiểu. Ồ một tiếng, Ngô Tiện không để ý đến bọn họ nói, chêm chọc cười. Ra ra quyển sách này ghi lại một cái hoàn chỉnh Vu Yêu chi chiến nguyên nhân hậu quả. Cũng ghi lại Vu Thần giáo lai lịch, nhưng hắn biết Vu Thần giáo là từ Vu tộc hậu duệ sáng lập. Cũng biết thức tỉnh người lai lịch, hắn nhớ tới hệ thống của mình có một cái kinh khủng năng lực. Chính là có thể cắn nuốt người khác truyền thừa hệ thống, nắm giữ năng lực của người khác. Cái này khó nói chính là ra ra nói phân thần triệu hoán sao? Nhưng cũng có chút không đúng. Dựa theo trong sách ghi lại lời nói, kim nguyên tố lực thức tỉnh người cường đại tới trình độ nhất định sau có thể mượn dùng pháp khí triệu hoán kim nguyên tố lực thức tỉnh người. Nhưng kim nguyên tố lực thức tỉnh người vô pháp triệu hoán mặt khác nguyên tố lực thức tỉnh người phân thần, nhưng mà chính mình sinh lạnh không kỵ, tựa hồ cái gì nguyên tố lực thức tỉnh người năng lực đều có thể chiếm vì mình dùng. Này lại cùng phân thần triệu hoán có khác nhau rất lớn, mà chính mình không cần pháp khí, chỉ cần phải mượn hệ thống là đến nơi. Nhưng ra ra ghi lại không có nói tới hệ thống, không có nói thức tỉnh người vì cái gì có hệ thống. Cũng tựa hồ lại trở thành một cái khó hiểu chi mê. Quyển sách này ghi lại nội dung, giải đáp Ngô Tiện trong lòng một vài vấn đề, rồi lại để lại cho hắn càng nhiều vấn đề. Mà những vấn đề kia đáp án, còn không biết nói lúc nào có thể tìm được đáp án. Bởi vì là ra ra ghi lại bên trong, cũng không có nói tới mặt khác pháp khí hạ lạc, càng không có nói thế giới bây giờ có còn hay không mặt khác cổ chiến trường. Ngô Tiện cá nhân nhận là lúc trước Vu Yêu chi chiến phát động qua nhiều lần như vậy chiến tranh, cổ chiến trường tất nhiên không chỉ một. Hắn cầm ý nghĩ của chính mình nói cho Đồng Chiến Tuyết cùng Thẩm Thanh Nguyệt mấy người, hỏi bọn hắn có không có những ý nghĩ gì khác. Ta cùng suy nghĩ của ngươi giống nhau, ta cũng cảm thấy cổ chiến trường không chỉ một. Từ Ngô Gia Gia ghi lại tới xem, Vu Thần chết trình tự là trước sau, nếu không phải cùng nhau chết, kia tất nhiên liền không ngừng một cái cổ chiến trường. Đồng Chiến Tuyết cùng Ngô Tiện quan điểm nhất trí. Thẩm Thanh Nguyệt nói ra, ta chỉ nghe quả lão nói qua cái này một cái cổ chiến trường. Hắn không phải thực tín nhiệm ta, cho nên rốt cuộc có còn hay không mặt khác cổ chiến trường, ta cũng không rõ ràng lắm, hẳn là còn sẽ có mặt khác cổ chiến trường đi, rốt cuộc pháp khí cũng không chỉ một. Nếu pháp khí đều theo Vu Thần chết mà biến mất, vậy khẳng định còn muốn mặt khác giấu kín pháp khí cổ chiến trường. Nhị thất cũng nói, Trang Dương gật đầu. Hắn tán đồng mọi người cái suy đoán này. Ngô cùng không phát biểu ý kiến, hắn luôn luôn không có gì chủ kiến. Ngô Tiện nói cái gì chính là cái đó. Sáu người chính nhằm vào rốt cuộc có mấy cái cổ chiến trường triển khai thảo luận cùng đoán thời điểm. Nhị thất bỗng nhiên hậu chi hậu giác hỏi, Ngô Nhượng Nhượng đâu? Hắn hỏi lên như vậy, đem mọi người suy nghĩ đều quấy dày. Ngô Tiện cũng mới hậu chi hậu giác phát hiện Nhượng Nhượng không thấy. Hắn trong lòng lộp bộp một chút, lập tức hướng nhìn bốn phía. Những người khác cũng nơi nơi tìm kiếm Nhượng Nhượng thân ảnh. Kết quả ai cũng không có thấy Nhượng Nhượng. Thẩm Thanh Nguyệt nhớ lại một chút, giống như chúng ta ở mặt trên lúc nghỉ ngơi, Nhượng Nhượng liền tự mình chạy đi rồi. Ta lấy vì nó là bướng bỉnh, nghĩ nó thông minh như vậy sẽ không đi lạc, liền không có để ý. Sau này nhị thất rớt tiến vào, chúng ta chỉ lo nhị thất, cầm Nhượng Nhượng cấp quên ở phía trên. Ngô Tiện, hắn còn không bằng Thẩm Thanh Nguyệt đâu. Hắn ở phía trên thời điểm một lòng đều phóng tại trên bích hòa. Đều không biết Nhượng Nhượng lúc nào chạy đi. Xong rồi, hắn cầm Nhượng Nhượng cấp đã quên. Ngô Nhượng Nhượng tính tình lớn như vậy, khẳng định tức chết rồi. Như vậy suy nghĩ, hắn liền đối mấy người nói ra. Các người tại chỗ này đợi ta một lúc, ta bên trên đi tìm xem. Cùng đi chứ, Đồng Chiến Tuyết nói. Không cần. Các ngươi ở chỗ này thủ, pháp khí còn ở nơi này đâu. Trước đừng cử động hạt châu kia, có thể nơi nơi tìm tìm có còn hay không mặt khác cơ quan. Ngô Tiện dặn dò câu liền nhanh đi ra, ngoài tìm hắn mèo, Ngô Tiện dọc theo cục đá mở ra tới cầu thang hướng lên trên đi. Hắn thi triển lăng ba vi bộ, hành tàu ở giữa tốc độ cực nhanh, chẳng mấy chốc liền lên tới. Hắn cũng không biết Nhượng Nhượng chạy đi đâu, liền một cái tiểu cung điện tìm. Cũng hô vài tiếng, kết quả đều không có tìm được. Cuối cùng vẫn là tại cửa cung điện thấy được Nhượng Nhượng thân ảnh. Hắn nhìn đến Nhượng Nhượng thời điểm, Nhượng Nhượng an vị tại cửa cung điện. Nó thân ảnh nho nhỏ bị thật lớn cung môn làm nổi bật phá lệ nhỏ bé. Lộ ra vài phần cô tịch cùng thê lương. Giống một cái thiếu nữ, có đầy bụng tâm sự tình, Ngô Tiện không khỏi phóng nhẹ bước chân, rón rén đi tới Nhượng Nhượng phía sau, thấp giọng kêu một tiếng, Nhượng Nhượng. Hắn nguyên lấy là dựa theo Ngô Nhượng Nhượng tính tình, khẳng định xoay người liền trước cho hắn một trận vương bát quyền. Lại nhân cơ hội muốn mấy cây tiểu kê chân ăn, chính mình còn muốn nói một đống lời hay. Thậm chí cắt đất đền tiền mới có thể làm Miêu chủ tử bớt giận. Nhưng mà Nhượng Nhượng nghe được thanh âm của hắn về sau, thế nhưng là không có phản ứng gì, tựa như làm như không nghe thấy. Ngô Tiện đột nhiên thấy không đúng, Nhượng Nhượng tâm tình tựa hồ rất thấp rơi. Hắn nhớ lại một chút, giống như từ vào thủy mành môn lúc sau thế giới bắt đầu, Nhượng Nhượng tâm tình liền không thế nào tăng vọt. Ăn lẩu thời điểm hắn cho nó một cây tiểu kê chân, nó đều gặm ý hưng lan san. Lúc ấy hắn cũng không có để ý, hiện tại lại một hồi nghĩ, cũng cảm giác được Nhượng Nhượng có tâm sự. Hắn ngồi xuống Nhượng Nhượng bên cạnh, duỗi tay tại nó trên đầu xoa bóp một cái, cùng bằng hữu nói chuyện phiếm tựa mà hỏi, làm sao vậy? Không phải là suy nghĩ nào chỉ tiểu công mèo đi. Nhượng Nhượng quay đầu liền cho hắn một cái liếc mắt, xem thường trở mình vô cùng nhân tính hóa. Ngô Tiện cười, lại tại nó đầu xoa nhẹ một cầm, gác nơi này 45 độ nơi hẻo lánh ngửa mặt nhìn lên bầu trời trang cái gì u buồn đâu. Lại không có tiểu công miêu nhìn ngươi, Nhượng Nhượng cái này là thật sinh khí, nhảy dựng lên liền cho hắn một trận vương bát quyền, cầm tóc của hắn đều cào thành ổ gà. Ngô Tiện khoa trương xin tha, hắn xin tha lấy lòng Miêu chủ tử, Nhượng Nhượng không hề cào hắn, rơi vào hắn trong lòng ngực, tiếp tục xem nơi xa. Ngô Tiện cho nó thuận mau, cũng theo tầm mắt của nó nhìn lại, nơi xa mây mù nặng nề, kỳ thật cái gì cũng không nhìn thấy, cái này một phiến thế giới thực hỗn độn, phảng phất không có thiên cùng, không hiểu có loại thê lương cảm. Nhượng Nhượng là một con có cố sự, có bí mật miêu, Ngô Tiện một con đều biết điểm này, nhưng trước kia không biết Nhượng Nhượng bí mật liên quan đến cái gì. Giờ này khắc này, hắn bỗng nhiên có một loại suy đoán. Nhượng Nhượng bí mật, có lẽ cùng Vu Yêu chi chiến có quan hệ. Đáng tiếc Nhượng Nhượng sẽ không nói. Nếu nó biết nói chuyện lời nói, chính mình có lẽ có thể theo nó miệng bên trong tìm được rất nhiều vấn đề đáp án. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.